Chương 330, tỉ muội dạ thoại. Hơn nữa là muốn vẽ ra nhất tinh chuẩn bản đồ, chỉ bất quá ngươi một mực cho rằng vì có cổ dạ xì thôn, vì bỡ lệ mẹ giờ ngươi một mực đều ở đây đè nén, vẫn luôn không thể truy cầu mình muốn, hiện tại ngươi đã tự do, có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình. Nhưng là ta cũng rất tin tưởng, biển rộng rất nguy hiểm, ngươi muốn vẽ toàn bộ thế giới bản đồ nhất định phải đi khắp biển rộng từng cái góc, ta rất lo lắng ngươi, bất quá hiện tại có một cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, ngươi có thể đi tranh thủ một cái. Nô gì cô đống nhiên đối với Nạ Mì nói rằng, Nạ Mì trầm mặc, nàng đương nhiên rất muốn đi làm, dù sao cái này là nàng từ nhỏ mộng tưởng, nhưng là nàng cũng rất không nỡ, cho tới nay đều ở đây vì có cổ dạ xỉ thôn buôn ba, hiện tại nàng là giải phóng, nhưng là nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên ngoài, cùng nô gì cô chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại thật vất vả có một cái cơ hội như vậy có thể không buồn không lo cùng nô gì cô đồng thời sinh hoạt nàng thực sự rất không nỡ. Cũng là bởi vì mất đi bợ lệ mê giờ, nàng chỉ còn lại có nổ gì cổ một người thân vì vậy cũng càng thêm lưu ý của nàng tất cả, cho nên Nạ Mì nội tâm rất mâu thuẫn, một bên rất muốn ra biển hoàn thành giấc mộng của mình, một bên lại không muốn cùng thân nhân tách rời. Dù sao ác long đống nhiên bị người giết chết, chính mình không cần lại tân tân khổ khổ ở bên ngoài dốc sức làm góp đủ 100 triệu bại ổ ý như thế vận cất cho sự tình đều bị chính mình gặp phải. Nạ Mì càng thêm không muốn nhanh như vậy cùng nổ gì cổ xa nhau. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là ngươi cũng có thể mặc dù biết ta không có ngươi có bản lãnh như vậy, nhưng là ta ở có cổ dạ xỉ thôn ai dám làm tổn thương ta ngươi a là phí công quan tâm. Nổ gì cổ thấy Nạ Mì không nói lời nào cũng biết ý tưởng của nàng vì vậy tiếp tục nói rằng. Ai, nổ gì cổ, ngươi nói ta đều hiểu, cơ hội hầu hết thời gian cả đời chỉ có một lần bỏ qua sẽ không có. Nhưng là ta đối với hai người bọn họ hoàn toàn liền là hoàn toàn không biết gì cả tốt, duy nhất có thể biết liền là bọn họ hẳn là thế giới chính phủ người. Mấy năm nay ta ở bên ngoài dốc sức làm, cũng biết không phải thế giới chính phủ nhân liền là chánh nghĩa, hiền lành, không phải hải tặc liền nhất định là tà ác, tàn nhẫn, nhưng là kỳ thực chúng ta ở chỗ này nói những thứ này đều vô dụng, Nạ Mỹ ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không đi hoàn thành giấc mộng của mình là được. Nô dị cổ nói rằng, muốn Nạ Mì nhìn nô dị cổ cái kia nhìn kỹ cùng với chính mình ánh mắt, biết mình căn bản không có khả năng đã lừa gạt cái này không có gì giấu nhau tỉ tỉ. Hơn nữa nàng cũng không muốn lừa gạt nô dị cổ, nếu như nàng muốn lừa gạt nô dị cổ lời nói cũng sẽ không đối nàng không có gì giấu nhau. Vậy là được, những thứ này lo lắng tạm thời trước không nói, bọn họ có thể hay không mang theo ngươi cùng đi cũng là một cái vấn đề, chúng ta rõ ràng thiên thử xem đi. Nếu như không được như vậy chúng ta ở chỗ này quấn quýt cũng vô dụng, nếu như bọn họ đáp ứng rồi hay nói. Nô dị cô nói rằng, ừm. Nạ Mỹ ngẫm lại cũng vậy, coi như nàng bằng lòng theo người khác đi, Lâm Giật bọn họ cũng không nhất định bằng lòng mang nàng đi. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, nô dị cô không bằng ngươi cũng cùng ta cùng đi đi, bỡ lệ mẹ giờ đi liếu chi phía sau ta chỉ còn lại ngươi một cái thân nhân. Mặc dù nói ác long hải tặc đoàn bọn họ bị diệt trừ, nhưng là khó bảo toàn sẽ không lại tới còn lại hải tặc đoàn. Người tên ngu ngốc này, trước không nói ta và không cùng ngươi cùng đi vấn đề, mà là người khác có thể hay không thu lưu vấn đề của ta, ngươi đi ra ngoài bên ngoài dốc sức làm quá, biết mặc kệ là làm hải tặc còn là làm hải quân đều rất nguy hiểm, ở trên thuyền tùy tiện mang một không giúp được bất cứ cái gì nhân ai sẽ bằng lòng ta không có ngươi như vậy Nạ Mỹ thiên phú, ta chỉ là một người bình thường nữ tử, ngoại trừ sẽ các loại quả quýt, làm một chút cơm ở ngoài ta còn sẽ cái gì ta đây chút. Bản lĩnh ngươi cảm thấy người khác có thể coi trọng ta sẽ mang ta đi ra biển hơn nữa ngươi đừng quên nhớ hắn không phải hải tặc, mà là thế giới chính phủ người. Thế giới chính phủ cũng không phải hắn nhà mở. Ngươi có cái này khả năng hắn cũng có thể vì tranh thủ cơ hội này, nhưng là ta đâu ta có cái gì khả năng coi như hắn bằng lòng nể mặt ngươi mang ta lên, ta ở trên thuyền cũng không biết làm cái gì tốt. Không thể không nói nổ gì cổ tuy là không phải cái gì trình độ học vấn cao tốt nghiệp, nhưng là tự thân thông tuệ cộng thêm từ nhỏ đã lại đi Nam sông Bắc bờ lệ mẹ giờ dưới sự dạy dỗ trưởng thành. Hơn nữa lúc nhỏ mất mẹ gặp bi thảm tao ngộ, nổ gì cổ tuyệt đối là tầm tư linh lung hạng người. Mỗi một lần Nạ Mì gặp phải khó có thể lựa chọn sự tình đều là nàng cho Nạ Mì ra ý kiến. Ai nói ngươi vô dụng, ngươi có thể là chúng ta nơi đây tài nấu ăn tốt nhất. Rời bến có thể không phải chỉ cần có thể đánh, cần Nami, càng cần nữa một cái ưu tú đầu bếp, thời gian dài trên biển cả đi không có xuất sắc đầu bếp chuẩn bị dinh dưỡng phối hợp tốt nhất thức ăn rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nạ Mỹ có thể là vào Nam ra Bắc người, thực tế kinh nghiệm so với Nổ Dĩ Cổ cao rất nhiều. Tốt Nổ Dĩ Cổ cũng chớ nói gì, ngược lại ngươi cũng nói không phải từ chúng ta có thể quyết định, hết thể chờ rõ ràng thiên đi hỏi bọn họ lại nói, nếu như hắn bằng lòng mang ta lên nhóm hai cái lời nói, như vậy chứng minh hắn đối với chúng ta hai cái cũng rất coi trọng cũng có tâm giúp chúng ta, nếu như chỉ là mang ta lên, chỉ là nhìn chúng ta khả năng mà không nhìn cảm thụ của ta, như vậy đồng bạn cũng không đáng giá phải hơn. Ta mặc dù rất muốn vẽ toàn bộ thế giới hàng hải đồ, cũng biết cơ hội khó được, nhưng là ta cũng biết cái này không phải một chuyện dễ dàng hoàn thành sự tình, cần đồng bạn toàn lực ủng hộ cùng tín nhiệm, nếu như bọn họ không thể nói thông cảm ta, chiếu cố một chút cảm thụ của ta lời nói như vậy cũng không đáng giá cho ta cùng bọn họ cùng một chỗ. Ta cần là sinh tử gắn bó, lẫn nhau chiếu cố đồng bạn, mà không phải chỉ là nhìn chúng ta khả năng không lọt vào mắt cá nhân ta cảm thụ chỉ đem ta trở thành công cụ người. Nói vậy cùng ác long bọn họ có gì khác biệt Nạ Mì nói rằng. E rằng Nạ Mì nói đúng, dù sao cái này là Nạ Mì trung thân đại sự, qua loa không được khinh thường, tuy là rất cảm kích bọn họ giết ác long, nhưng là chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ dù sao rất ít, e rằng nhờ vào đó nhìn cách làm người của bọn hắn như thế nào cũng không tệ. Bọn họ đều là người tinh minh, cùng Nạ Mì rời bến một đoạn thời gian hẳn là đều có thể nhìn tính ra Nạ Mì khả năng mới đúng. Nạ Mì một ngày mở miệng lời nói cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là lúc này Nạ Mì lại muốn cầu mang ta lên cái này coi là trói buộc người. Nếu như bọn họ một tiếng cự tuyệt lời nói như vậy cũng thật muốn một lần nữa suy tính một chút. Nô dĩ cổ tâm lý vừa nghĩ cũng vậy, chính mình chỉ lo đây là một cái có thể để Nạ Mì thực hiện mơ ước cơ hội lại nhất thời quên những thứ này. Nếu như bọn họ không phải thật tâm đem Nạ Mì trở thành đồng bạn chỉ là đem Nạ Mì trở thành công cụ lời nói như vậy thì coi là bọn họ có thể giúp Nạ Mì thực hiện nguyện vọng cũng tuyệt đối không thể yên tâm đem Nạ Mì giao phó cho bọn họ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.